Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 10, người thanh niên tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn sớm chiều, làm sao mà không vội tren? Khuôn mặt khô gầy của Trần Bình Bình không một chút biểu cảm, những nếp nhăn trên cằm trán có vẻ càng ngày càng sâu thêm, vô cùng già nua. Người phải nhớ kỹ, ta cũng không ít tuổi hơn Tiểu Ân là mấy. Phạm Nhàn lặng lẽ, từ trên người lão thọt trước mặt này có thể ngửi thấy mùi hôi hôi. Hắn cố thu liễm tinh thần, chuẩn bị báo cáo một chút bí ẩn trên đường đi, chỉ là không có tiết lộ cuộc nói chuyện một đêm trong sơn động, và việc mình đã biết vị trí cụ thể của thần miếu. Tỳ Lý Lý lúc nào có thể vào cung? Trần Bình Bình dường như đối với việc điều khiển nữ nhân kia từ xa rất tự tin. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, tự hỏi lúc nào mình mới có thể tiếp xúc với đệ đệ của Tỳ Lý Lý, thuận miệng đáp. Ta cũng có cho người đang tiến hành sắp xếp, đối với triều đình Bắc Tề mà nói, đó không phải là đại sự gì cả, hẳn không khó. Trần Bình Bình gật đầu nói rằng, người cũng rõ ràng, vị trí ở nhất sử vốn để cho Ngôn Băng Vân. Nhưng là thật không ngờ Ngôn Nhược Hải tuổi còn trẻ đã muốn dưỡng lão rồi. Ngôn Băng Vân một mực muốn làm việc với thủ hạ của phụ thân hắn, đối với tứ sử lại phi thường quen thuộc, ở lại tứ sử cũng là một tuyển chọn không tồi. Chỉ là ném nhất sử cho ngươi, ngươi phải để tâm nhiều một chút. Phạm Nhàn híp mắt nói rằng, có cái gì cần ta chú ý không? Trần Bình Bình cười cổ quái nhìn vào mắt hắn nói rằng, có rất nhiều phương diện ngươi cần phải chú ý, kỳ thực bệ hạ vẫn mong muốn ngươi một lần nữa khơi dậy nhất sử. Dù sao trong kinh quan nhiều, nếu như không giám sát bọn họ chặt chẽ, để cho bọn họ cùng hoàng tử gần gũi quá mức có chút phiền phức. Phạm Nhàn dùng mình, bắt đầu âm thầm chửi bới vị trong cung kia. Nhi tử của ngươi làm ầm lên, dựa vào cái gì lại bắt ta đi dập lửa đây? Ngón tay khô gầy của Trần Bình Bình nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe đẩy, tay hắn chìa ra giống như gậy trúc vậy. Phạm Nhàn nghiêng người nhìn, nghe thanh âm thùng thùng phát ra trên tay vịn, mới biết được thì ra tay vịn này cũng giống như gậy trúc vậy, không khỏi có chút liên tưởng kỳ quái. Vị lão nhân xâm nghiêm nhất Khánh Quốc này, cùng trúc trong gió sao mà giống nhau thế? Lần này ở phương Bắc ngươi làm được không tồi, Trần Bình Bình nói rằng. Ngươi để cho Vương Khải Niên lưu lại nơi đó, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà nếu một khi bệ hạ không lên tiếng, ngươi không được động thủ. Phạm Nhàn nhíu mày nói, trưởng công chúa từ tuyến đường đó mỏ ra không biết bao nhiêu tiền. Ngài cũng biết ta năm sau sẽ nhận nội khố, nếu như không quét sạch tuyến làm ăn này, tiếp nhận cái cục diện rối rắm đó, làm không được ra thành tích, làm sao có thể ăn nói với thiên hạ được. Trần Bình Bình nhìn hắn một cái, nói rằng, thôi thì là đứng ra thay trưởng công chúa, buôn bán hàng hóa tới phương Bắc. Người nếu như muốn bắt gọn tuyến này, có người thích hợp tiếp nhận hay không? Phạm Nhàn cho rằng hắn có giới thiệu gì tốt, vì vậy thần sắc vô cùng chăm chú lắng nghe. Trần Bình Bình xua tay nói, chuyện này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ cũng hiểu được bàn tay của trưởng công chúa mấy năm gần đây cũng hơi dài rồi. Nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, hắn nếu như không chịu, ngươi không nên động thủ, ngươi phải biết rằng, viện cũng mong ngươi có thể nắm giữ được nội khố trong tay mình. Thứ nhân bản thân ngươi là đề thi, thứ hai có việc ngươi phải rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám sát viện bây giờ có địa vị như hiện nay bên trong tam viện lục ti cũng không thể tách rời với nội khố. Phạm Nhàn hỏi, nói như vậy là sao? Trần Bình Bình nhìn hắn một cái, dùng thanh âm âm trầm chậm rãi giải thích cho hắn nói. Giám sát viện có quyền giám sát tất cả quan lại, cho nên không thể phát sinh quan hệ với những bộ những viện khác được. Quốc vụ cùng viện trước tới nay cực kỳ phân khai. Giám sát viện một năm tiêu hao kinh phí rất lớn, nhưng nhiều năm như vậy, không có một phân tiền nào rút ra từ trong quốc khố. Cho nên bất luận là bộ hộ hay các bộ khác đều không thể nói gì được trong viện, đó chính là tính độc lập. Phạm Nhàn hiểu vấn đề rồi. Kinh phí bổng lộc của giám sát viện đều là trực tiếp lấy từ lợi nhuận của nội khố ra. Không sai, Trần Bình Bình tiếp tục nói rằng, đây là quy củ mà mẫu thân ngươi năm đó tự mình đặt ra. Vì hiểu rõ viện cùng đám quan viên trong thiên hạ phân cách cho nên ngươi tương lai muốn chấp trưởng cái viện này, sẽ vì mấy nghìn quan viên và nhân thủ bên ngoài dự định. Nội khố có khỏe mạnh, căn cơ kinh tế của giám sát viện càng rắn chắc, có thể thủy chung bảo trì loại địa vị độc lập của mình. Trần Bình Bình cười lạnh nói, từ 30 trước khi đổ máu bắt đầu, bệ hạ không biết đã chuẩn bị bao nhiêu tân chính, lão quân bộ đổi thành quân sự viện, hiện nay là xu mật viện, có trọng thiết bộ binh, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Những chuyện này là thường tình, sửa đi sửa lại cũng không ảnh hưởng bên trong là mấy, trên thực tế cũng đã coi đống bộ ti này như một nắm bột mì mà nhào qua nhào lại. Nhưng giám sát viện thủy chung vẫn như ban đầu, chính là dựa vào tính độc lập của mình. Phạm Nhàn cười khổ nói, cũng chỉ là một câu nói của bệ hạ, cho nên ngươi phải tranh giành. Trần Bình Bình hàn ý vô cùng dõi theo mắt hắn nói. Tương lai nếu có này, trong cung muốn nhào nặn giám sát viện, ngươi nhất định phải tranh giành. Nếu như giám sát viện cũng biến thành loại vớ vẩn như Đại Lý Tự, Khánh quốc chúng ta chỉ sợ cũng chậm rãi biến thành kết cục đổ vỡ như Đại Ngụy năm đó thôi. Phạm Nhàn hiểu âu lo trong lòng lão thọt, chính mình hơn hắn kiến thức của một kiếp, tự nhiên biết được trọng yếu của một cơ quan giám sát độc lập. Cho nên nói, nội khố cùng giám sát viện vốn là cùng một thể. Trần Bình Bình nói từng câu từng chữ, phụ thân người tính toán thật là ấu trĩ. Muốn trưởng nội khố, người phải có quyền lực trong tay, vững vàng khống chế cái viện này. Mà muốn khống chế cái viện này, người sẽ bảo đảm được huyết mạch của viện. Không nên xem tiền chỉ là vật ngoài thân, cái vật nhỏ này, đủ để hủy diệt một tổ chức nghiêm ngặt nhất thiên hạ. Thấy hắn bàn về phụ thân mình, Phạm Nhàn là nhi tử tất nhiên không thể nói nhiều, chỉ có thể trầm mặc thụ giáo. Cùng hôm đó Phạm Nhàn phải đi tới nhất sử chính thức đi nhậm chức. Nhà môn nhất sử cũng không phải ngăn nắp như ở giám sát viện, đó là một viện có kiến trúc màu đen nằm bên cạnh Đại Lý Tự. Thấy cửa chính trang nghiêm nghị, chỉ là khối bảng hiệu trước cửa, làm cho mã phu của Phạm Nhàn là Đằng Tử Kinh suýt nữa quay mặt nhổ nước bọt. Hắn vịn vào thành xe ngựa cố nén tiếng cười trong lòng, nhìn cái bảng hiệu chẳng ra gì kia. Khâm mệnh triều đình Đại Khánh, đệ nhất phân viện của giám sát viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn nhất thời này sinh ra cảm giác sai lầm cùng hoang đường, cho rằng mình đi tới cái thời không này, tới cửa viện kiểm sát của một thành thị nổi danh dầu mỏ nào đó. Từ từ tiến vào cũng không có cho Mộc Thiết biết trước, công văn trong viện cũng chưa có tới. Cho nên ở giám sát viện nhất sử này cũng không biết hôm nay có đầu mục mới tới. Người gác cổng nhìn thấy xe ngựa đi vào cổng chính, thầm nghĩ thanh niên đứng bên ngoài kia, giống như một kẻ ngu ngốc đang ôm bụng cười, thực sự là mù rồi sao, tự nhiên tới đây, tới cùng là để làm cái gì chứ? Lúc này Phạm Nhàn đã dẫn Đằng Tử Việt cùng mấy tâm phúc đi vào trong, Đằng Tử Kinh không chịu đi vào, hắn nhủ thầm trong lòng phải tránh xa cái địa phương như giám sát viện này ra. Người gác cổng là lão nhân đã sống nửa đời người rồi, nhanh chóng đi tới, ngăn lại hỏi. Các vị đại nhân, có chuyện gì sao? Phạm Nhàn cảm thấy nao nao, nghĩ thầm lần đầu tiên mình xông vào giám sát viện cũng không có người tới hỏi mình, đó là bởi vì không có người nào làm nào tạp vụ, cũng không có người nào tới giám sát viện đi dạo cả. Hắn chuyển suy nghĩ cực nhanh, nhìn người gác công, nghĩ thầm lẽ nào bình thường nơi này có rất nhiều quan viên tới la cà sao? Hắn hôm nay tuy không có mặc trang phục quan viên, nhưng Đặng Tử Việt cùng vài người khác đang mặc trang phục giám sát viện. Cho nên người gác cổng cũng không rõ thân phận hắn cho lắm, ngữ khí tương đối nhu hòa. Phạm Nhàn không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào trong. Đặng Tử Việt đưa tay ngăn lão gác cổng lại, vài người trực tiếp đi vào trong nha môn. Vừa vào nha môn, Phạm Nhàn mới phát hiện nhất sử này quả nhiên không giống bình thường, không có ai tới hỏi mình. Đi mấy gian phòng, phát hiện trong phòng không ngờ trống vắng vô cùng, lúc này đang giữa trưa mà một người cũng không có. Hắn nghi hoặc tới đại sảnh kiếm một cái ghế rồi xuống, mơ hồ nghe thấy phía sau nha môn truyền tới từng tiếng động xôn xao khá lớn. Trong Khải Niên tiểu tổ có một vài quan viên nhất sử, hôm nay cũng đi theo đề ti đại nhân, vừa hay có một người. Người này họ Tô tên Văn Mậu, thấy sắc mặt đại nhân không tốt nhanh chân chạy ra ngoài tìm quan viên. Không ngờ đúng là không tìm được ai cả. Tô Văn Mậu cũng tự buồn bực nghĩ thầm mình mới rời khỏi nhất sử có một năm, thế nào không khí trong nha môn lại trở nên có chút quái dị như vậy rồi. May mắn hắn là người cũ ở nhất sử này cho nên không tìm được người cũng có thể tìm được trà cùng nước nóng. Hắn nhanh chóng châm trà, bưng tới đưa cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng không vội, tay cầm chén trà nhẹ nhàng uống vài hớp, làm ra vẻ trầm ổn như mấy lão đại thần trong triều. Đặng Tử Việt trừng mắt liếc nhìn Tô Văn Mậu, ý nói thế nào đi nửa ngày mà không tìm được người nào. Tô Văn Mậu đứng bên cạnh Phạm Nhàn, vẻ mặt cười khổ, nào dám đáp lại, thật sự không ngờ đường đường là nhất sử của giám sát viện, dưới uy nghiêm của Trần Viện Trưởng, lại biến thành dáng dấp giống như nha môn nhàn tản vậy. Người gác cổng ở bên ngoài nhìn thoáng qua thăm dò một chút, phát hiện mấy vị đại nhân chỉ ngồi uống trà, đúng là đang chờ người, cũng không để ý tới nữa. Vì vậy mấy người cứ xấu hổ như vậy mà ngồi trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn có chút không kiên nhẫn, đứng dậy, ý bảo mấy người bọn họ ngồi xuống, chính mình đi tới cửa bên, bắt đầu tìm tòi đống hồ sơ vụ án đã sớm bị bụi che phủ rồi, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ không có ai quản lý, nhất sử lại biến thành như vậy. Bỗng nhiên có mấy người vừa cười vừa nói từ bên cạnh đi tới, nhìn trang phục trên người bọn họ thì đúng là quan viên giám sát viện. Trong tay bọn họ còn cầm một cái sọt trúc lớn, trong sọt có vài con cá ướp lạnh, xem ra vẫn còn tươi lắm. Những người này vừa đi qua nhóm Phạm Nhàn thì mắt cũng liếc nhìn một chút, chỉ là thoáng nhìn thấy Tô Văn Mậu cười lớn hô. Lão Tô, hôm nay ngươi thế nào lại rảnh rỗi trở về ngồi chơi thế? Tô Văn Mậu vẻ mặt xấu hổ, lại thấy thủ thế của Phạm Nhàn ở trong một góc, đành phải cười làm lành nói rằng. Hôm nay để thi tới viện báo cáo công tác, mấy người chúng ta không có việc gì, đành tới đây đi dạo. Một đường lên Bắc Khải Niên tiểu tổ đều biết thủ đoạn của Phạm Nhàn, dưới ảnh hưởng của hắn, đúng là nửa chữ cũng không dám nhắc nhở. Người nọ vỗ tay một cái, gọi mấy người còn lại bưng sọt cá vào, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ đối với Tô Văn Mậu nói rằng. Lão Tô hiện giờ thăng chức nhanh rồi, đi theo vị kia, sau này không còn sợ gì nữa. Tô Văn Mậu cân nhắc tìm từ, hơi cười đáp. Đề thi đại nhân yêu cầu nghiêm minh, ta cũng không dám ỉ vào lão nhân ra mà làm bừa ở bên ngoài. Người nọ cười ha hà, nói rằng, không nói chuyện này nữa, dù sao chuyện tốt cũng không tới phiên nhất sử chúng ta, đi thôi. Hắn vừa bắt tay Đặng Tử Việt cùng mấy đồng liêu vừa nói. Nếu tới, đừng đi vội, trong viện làm bao lâu, mọi người đều rõ ràng, trước tiên cùng ta đi chơi một chút cũng tốt. Đặng Tử Việt hừ một tiếng, mặt chuyển sang một bên. Người nọ thấy hắn không nề tình, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng oán hận, không phải chỉ là tên ôm chân phạm đề ti thôi sao? Ra vẻ cái gì, cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ nói vài câu chuyện phiếm với Tô Văn Mậu, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc Phạm Nhàn đi ra, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vị đại ca này, vừa nãy thấy các vị cầm một sọt cá, buổi trưa chuẩn bị ăn cái này sao? Chỉ sợ ta quấy quả bữa ăn rồi. Trong nha môn tranh sáng tranh tối, người nọ cũng không rõ diện mạo của Phạm Nhàn, chỉ biết người này là thanh niên, cười ha hà nói. Thật ăn cũng có chút tiếc rẻ, chút nữa phân phát về nhà. Ồ, xem ra cá này cũng rất quý rồi, không thì sẽ không dùng băng chứa. Phạm Nhàn nói, người nọ nghiêng người nhìn Đặng Tử Việt suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, 800 dặm về phía nam có Vân Mộng Ngư, là vớt lên ở Đại Hồ, rất ngon, không ướp lạnh sẽ bị hỏng. Trong kinh đô này, coi như là cực phẩm đại thần muốn ăn cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may quân bộ có năng lực này, đồng thời chúng ta đường đường là nhất sử giám sát viện, nếu không đâu có lộc ăn như vậy. Thì ra là quân bộ tặng tới. Phạm Nhàn mỉm cười, biết các bộ trong kinh đô khẳng định sẽ dốc hết sức lấy lòng nhất sử, chỉ là không ngờ lại mất công phu như vậy. Người nọ chắp tay nói, không nói nữa chư vị, nếu là chờ đề thi đại nhân tan họp, vậy cứ ngồi một chút nhé, ta đi trước mang cá về nhà, trở lại sẽ bồi tiếp mấy vị. Phạm Nhàn nói rằng, không cần hoảng hốt, chúng ta còn có chuyện muốn bái phỏng Mộc đại nhân, chỉ là không tìm thấy Mộc đại nhân, xin huynh đài giúp đỡ một chút. Người nọ nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta cho là chuyện gì cơ, yên tâm ta đi thông báo, các ngươi cứ chờ. Người nọ cười hì hì đi tới sau viện, hắn vừa rời khỏi tầm nhìn của mấy người Phạm Nhàn, sắc mặt lập tức thay đổi, một mạch chạy vào trong một phòng phía sau nha môn, một cước đá văng cánh cửa ra. Bên trong phòng đang có mấy người vui vẻ khoa chân múa tay trên bàn mạt trược, bị hắn quấy nhiễu như vậy, giật mình hoảng sợ, không khỏi cao giọng chửi ầm lên. Mộc Thiết ngồi ở vị trí bên trên sắc mặt càng không tốt, hắn ném một viên mạt trược màu xanh qua mắng. Vội cái quái gì chứ? Mấy con cái cũng làm thành như vậy. Người nọ run run một chút nói. Mộc đại nhân, có một thanh niên vừa tới. Mộc Thiết nhíu mày, khoa trương. Người nào vậy? Nếu như là quen biết thì mang tới đây, ta không nỡ bỏ ván bài này. Không quen, người nọ thanh âm run rẩy nói rằng. Nhưng mà có Tô Văn Mậu đi theo ta đoán. Có thể là, vị kia, tới, Mộc Thiết vẻ mặt cả kinh, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi nói phải chịu trách nhiệm đó. Hắn sợ đến mức đứng dậy lắp bắp nói với mấy người bên cạnh. Thực sự là đề thi đại nhân sao? Người nọ mặt ủy khuất nói. Chắc đúng vậy, khuôn mặt hắn ta cũng không quen biết, làm bộ không nhìn thấy, nhanh chóng chạy đi thông chi cho đại nhân một tiếng, nếu thực sự là phạm đề thi, ngài nên lưu ý một chút. Mộc Thiết vẻ mặt kinh hoàng, nhanh chóng bảo thuộc hạ gác bài, bày ra dáng dấp của một người đang làm việc, một mạch chạy tới đại sảnh nha môn, vừa chạy vừa nói rằng. Phong Nhi à, công này của ngươi ta nhớ rồi, sau này trở lại nói với Thẩm Thẩm, ngươi nhất định phải tìm một hôn sự tốt cho ngươi. Mẹ ơi, sao tự nhiên đề thi đại nhân tới đây, may mà ngươi phản ứng nhanh nhẹn. Thật không hổ là khâm mệnh giám sát viện nhất sử, công tác tình báo ngụy trang rất tốt, rất tốt. Mật thám được gọi là Phong Nhi, đưa tay ra lau mồ hôi đằng sau quần nói rằng. Là Mộc đại nhân lãnh đạo có phương pháp, lãnh đạo có phương pháp. Cách chương.